Gả Ngọc Lang thất bôi tửu. Chương 98, chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc nâng tay dứt khoát, thần sắc thản nhiên, tuyệt không giống Trường Lạc hay lo lắng như thường lệ. Hắn bình tĩnh nói, chuyện này không sao, trong quân từ trước đến nay đều có lệ, việc cấp tòng quyền. Hồ Thành Vũ cùng Ngựa Hai đã chết. Hai người họ cấu kết mưu toan hãm hại cả thôn. Tội danh không thể chối cãi. Chỉ cần gom đủ chứng cứ bọn chúng giấu dưới khoản cứu tế, ta sẽ lấy danh nghĩa vì mấy trăm mạng thôn dân mà ra tay. Cũng là bất đắc dĩ mà làm vậy thôi. Trường Lạc trầm ngâm giây lát, rồi bỗng nhiên hiểu ra. Nếu Hồ Thành Vũ còn sống, tội danh kia có thể đổ cho Ngựa Hai. Nhưng giờ ông ta đã thành xác chết, không thể nào phân trần. Tạ Ngọc xưa nay làm việc như thế, hắn luôn theo đúng pháp luật, nhưng khi cần ra tay thì dứt khoát không dây dưa. Trường Lạc vừa khâm phục vừa nhíu mày lo lắng. Chỉ là Hồ thứ sử bên kia e là không dễ gì bỏ qua cho ngài, dù gì người đó cũng là cấp trên trực tiếp của Tạ Ngọc, lại là đại tướng trấn giữ biên cương, quan đầu một vùng ở Kế Châu, thật sự là muốn đòi mạng mà. Tạ Ngọc chỉ lắc đầu, thản nhiên nói, không sao. Ánh mắt hắn nhìn sang Trường Lạc, ngươi có biết một người sống giữa đời này làm sao để luôn ở thế bất bại? Trường Lạc ngẩn người, xin ngài chỉ dạy. Tạ Ngọc trầm giọng, làm đúng việc. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía thôn làng, chỉ cần làm điều đúng, giữ đạo lễ pháp, thuận theo lòng dân, thì không gì có thể làm ta gục ngã. Trường Lạc lúc đầu vẫn mơ hồ, nhưng sau khi nghĩ đến cách Tạ Ngọc hành xử xưa nay thì đã hiểu. Chỉ cần hắn làm tròn bổn phận của một đồng chi, hậu đãi thuộc hạ, thuận lòng dân chúng, thì cho dù Hồ thứ sử có ghét hắn thế nào cũng không thể tìm cớ bắt bẻ. Trường Lạc dè dặt hỏi, vậy còn Thẩm nương tử, có nên phái người đưa nàng ra ngoài trước? Nói thì dễ, làm thì khó. Bọn họ khi đến đã nghe nói dịch bệnh trong thôn rất nặng. Hiện tại 9 phần dân làng đều nhiễm bệnh, 3 thôn phụ cận cũng bắt đầu lây lan. Thẩm Xuân là người tiếp xúc sớm nhất với ổ bệnh, vậy mà nàng vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày còn có thể bắt mạch bốc thuốc cho người bệnh. Nhưng ai có thể đảm bảo nàng không mang mầm bệnh? Nếu đưa nàng ra rồi dịch bệnh lan rộng thì sao? Huống hồ, mệnh lệnh phong thôn do triều đình ban xuống, trong đó viết rõ, không để bất kỳ ai ra vào. Nếu cứu nàng, chẳng khác nào chống lại thánh chỉ. Nhưng nếu không cứu, ai dám chắc nàng sẽ mãi khỏe mạnh? Nhỡ nàng phát bệnh, Tạ Ngọc chắc chắn không chịu nổi. Lần đầu trong đời, Tạ Ngọc sinh ra tư tâm. Hắn dứt khoát nói, ta sẽ đích thân vào thôn đón nàng, đưa đến biệt viện ngoài thành, không để nàng tiếp xúc với ai là được. Dừng lại một chút, hắn bổ sung, các ngươi không cần đi theo. Trường Lạc suýt thì nghẹn máu, tuyệt đối không thể, sao ngài có thể một mình vào thôn tiếp người, nhỡ ngài cũng nhiễm bệnh thì biết làm sao. Tạ Ngọc nhíu mày, ý ta đã quyết, đừng nhiều lời, nếu không đón được nàng, ta sẽ cùng nàng ở lại trong thôn. Trường Lạc suýt hộp máu. Tiểu công gia nhà y xưa nay trầm ổn, biết tiến biết lùi, sao giờ lại hồ đồ đến mức này? May mà hắn vẫn còn một chút lý trí, do không nắm rõ tình hình trong thôn. Nếu Tạ Ngọc tùy tiện vào đó mà lây bệnh thì không sao, nhưng nếu vì hắn mà bệnh lan ra ngoài thì mới là đại họa. Vậy nên Trường Lạc lập tức viết thư, tìm con bồ câu đưa tin nhanh nhất trong quân, cẩn thận gửi thẳng đến tay Thẩm Xuân. Không ngờ sau khi nhận được tin, Thẩm Xuân tức giận mắng hai tiếng. Có bệnh, nàng trong thôn sống rất tốt, còn rảnh chăm sóc người thân, chưa chết đến nơi, cần gì Tạ Ngọc phải chạy đến. Tuẫn tình, ngược lại, cái chết của Hồ Thành Vũ khiến Hồ Thành Văn căm hận. Dịch bệnh lại lan ra trấn trên, ngoài thôn còn một đống chuyện chưa rõ ràng. Thẩm Xuân lập tức viết thư mắng Tạ Ngọc một trận. Sau khi đọc thư, Tạ Ngọc đang sốt sắng liền tỉnh táo lại, biết nàng bình yên vô sự, hắn mới an tâm xử lý những việc cần làm. Đồng thời, hắn lệnh cho người theo dõi sát sao thôn Vương gia, bảo đảm an toàn cho nàng, vì hắn chủ động nộp chứng cứ Hồ Thành Vũ tham ô bạc cứu tế. Toàn bộ quan lại Kế Châu đều nhìn vào, Hồ Thành Văn không những không thể xử tội hắn, mà còn phải viết thư khen ngợi, đồng thời lập tức phủi sạch quan hệ với em trai, tự nhận mình thất trách trong việc dạy dỗ. Mười mấy con heo mà Thẩm Xuân thả ra cũng phát huy tác dụng lớn. Tin tức về dịch bệnh trong thôn rốt cuộc truyền ra ngoài, khiến triều đình chú ý. Lần này không chỉ phái binh sĩ đến trấn giữ, mà còn cử thái y và mang theo dược liệu. Các thân hào Kế Châu cũng tổ chức quyên góp. Bệnh dịch trong thôn Vương gia rốt cuộc được khống chế. Những người nhiễm bệnh đầu tiên cũng dần dần hồi phục. Chỉ là dịch bệnh có sức lây rất mạnh, bắt đầu lan dần đến phủ thành. Hồ Thành Văn, thân là thứ sử Kế Châu, dù chỉ làm bộ cũng không dám lơ là. Ông ta đành phải tự nắm quyền điều phối khống chế dịch bệnh, thuận lý thành trương đảm nhận trọng trách. Chỉ là trong lòng Hồ Thành Văn, mối hận với Tạ Ngọc đã sớm kết thành độc. Sau khi bàn bạc xong việc phòng dịch, vừa trở về nha thự, ông ta liền hung hăng ném vỡ một chén trà nhỏ. Thằng nhãi đáng hận, ta hận không thể lóc thịt hắn ăn, uống máu hắn để hả giận. Thân đệ bị hại, vậy mà ông ta đến linh đường cũng không dám dựng lên tưởng niệm, chỉ có thể âm thầm thu liệm. Trong lòng ông ta đối với Tạ Ngọc, dĩ nhiên oán độc khôn cùng, chỉ hận không thể bắt hắn ra lăng trì xử tử. Hồ Thành Văn hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói, ta thật sự thương tiếc cho nhị lang, tuổi chưa đến tam thập đã táng mạng dưới tay độc thủ Tạ Ngọc. Huynh trưởng xin thề, ngày sau nhất định sẽ lấy đầu Tạ Ngọc, đích thân mang đến tế ngươi. Phụ tá bên cạnh vội khuyên nhủ, đại nhân bớt giận, ngài là cấp trên trực tiếp của Tạ Ngọc, còn sợ sau này không có cơ hội trị hắn sao? Nhưng lời này, bản thân y và Hồ Thành Văn đều hiểu chỉ là lời suông. Tạ Ngọc làm người cẩn trọng, hành xử không để lộ sơ hở, muốn bắt thóp hắn nói thì dễ, làm mới khó, trừ phi cử thích khách ám sát. Nhưng hắn là con cháu Tạ gia, bên người tất có ám vệ hộ tống, nếu thất bại, chẳng những công cốc, còn có thể để Tạ Ngọc nắm được nhược điểm, tạm thời không làm gì được Tạ Ngọc. Lửa giận trong lòng Hồ Thành Văn như thiêu đốt, khiến ông ta đi đi lại lại trong đại sảnh, sắc mặt u ám. Chợt ông ta khựng bước, nghiến răng hỏi, ta nghĩ đến một chuyện, tin tức phong thôn là truyền ra thế nào? Tạ Ngọc sao lại biết được chuyện đó? Ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc lạnh, trầm giọng, chẳng lẽ có kẻ mật báo? Dịch bệnh lan truyền, tin tức tất nhiên khiến người chú ý. Việc Thẩm Xuân dùng heo truyền tin, tuy không thể giấu giếm hoàn toàn, nhưng Hồ Thành Văn vẫn bất mãn đến cực điểm. Phụ tá ghé sát tai ông ta, thấp giọng thì thầm vài câu. Hồ Thành Văn nghiến răng căm giận, tốt, rất tốt, con tiện nhân kia, thật to gan, được, ta sẽ giết ả trước, để an ủi vong linh nhị lang trên trời có linh thiêng. Giết Tạ Ngọc không dễ, nhưng một thôn nữ thì quá đơn giản. Hồ Thành Văn đang muốn hạ lệnh, phụ tá bỗng giơ tay cản lại, đại nhân, xin chậm lại một bước. Y trầm giọng, theo ti trước biết, nữ tử kia có liên hệ không ít với Tạ Ngọc, ngày ấy đích thân đuổi đến thôn Vương gia cũng là vì nàng. Nếu ngài động vào người này, chỉ e mọi chuyện không đơn giản. Thấy Hồ Thành Văn sắc mặt u ám, y vội nói thêm, bất quá Tạ Ngọc khó bắt nhược điểm, nhưng muốn uy hát p một nữ tử nông thôn đâu phải không có cách. Ti trước nghe nói nàng là đệ tử thân truyền của Chu thái y, chi bằng trước tiên cứ cho người đến Chu thị y quán dò xét tình hình, xem có thể ra tay ở đâu. Hồ Thành Văn lập tức gật đầu đồng ý. Tiếc là Chu thái y tính tình nghiêm cẩn, y quán quản lý chặt chẽ, người của ông ta lục lọi mấy lượt cũng không moi ra được điều gì. Đang lúc ông ta đang ảo não, bỗng có một nam tử tự xưng là sư huynh của Thẩm Xuân tới cửa. Hỏi kỹ phụ tá, mới biết kẻ này tên là Chu Nghĩa Minh, là con nuôi của Chu Thái Y, từng được kỳ vọng sẽ kế thừa y bát. Nhưng sau khi Thẩm Xuân xuất hiện, y bị ép xuống một bậc. Hai người tranh đấu âm thầm đã lâu, nay đã thành tử địch. Hồ Thành Văn nghe xong, mắt lóe sáng, lập tức nói, mời hắn vào. Chưa đầy nửa tuần trà, Chu Nghĩa Minh đã được dẫn vào. Y vừa định cúi đầu khách sáo vài câu, Hồ Thành Văn đã cất tiếng lạnh lùng. Ngươi đến đây hôm nay là vì Thẩm Xuân. Chu Nghĩa Minh hơi sững người, nhưng rồi lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói, liên tục gật đầu. Chính là như vậy, y không dám vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề. Khom người nói, tiểu nhân đọc cổ thư, có được một phương thuốc thần kỳ trị ôn dịch, đặc biệt tới dâng lên cho thứ sử đại nhân. Hồ Thành Văn nhướng mày. Ồ, Chu Nghĩa Minh nói lời như chém đinh chặt sắt. Ôn dịch mỗi khi lan rộng, trong vùng dịch luôn có một hai người không bị lây nhiễm. Nếu dùng máu thịt của những người ấy điều chế thuốc, có thể làm dịu cả cơn dịch. Mà hiện tại, người đáp ứng được điều kiện ấy chỉ có một mình Thẩm Xuân. Hai mắt Hồ Thành Văn lập tức sáng rực, trong lòng không kìm được nụ cười tàn độc. Tuyệt diệu, đây đúng là độc kế tuyệt hảo, vừa vặn nhắm thẳng vào Tạ Ngọc và Thẩm Xuân. Tạ Ngọc không phải luôn rêu rao mình công chính liêm minh, hết lòng vì dân đó sao? Giờ vì an nguy bá tánh, cứ lấy thịt máu người hắn quan tâm nhất ra luyện thuốc xem sao. Nếu hắn đồng ý, vậy thì chính hắn phải tận mắt nhìn người mình yêu bị chém thịt. Nếu hắn cản lại, đó chính là tư tình làm chậm thời cơ cứu người. Tội danh ấy, có muốn chối cũng không được. Hồ Thành Văn nắm chặt tay vịn ghế, trong lòng cuồn cuộn tà niệm. Hay lắm, vô cùng tốt, cách chương.